Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thiệu lái xe đi về ngoại ô, nơi đây không có ồn ào náo nhiệt của thành phố, ngược lại lại mang một cảm giác thanh bình tĩnh là ngòa dại ven đường nở rộ, mây trắng trên bầu trời, gió nhẹ thoang thoảng hương thơm khiến tâm trạng khúc yêu yêu cũng trở nên tốt hơn. Anh Lê, em thích nơi đây. Mặc dù hai người đã xác định quan hệ, nhưng khúc yêu yêu vẫn quen gọi Lê Thiệu là anh Lê. Sau này em có thể thường xuyên đến đây. Lê Thiệu dừng xe trước một tòa nhà, nơi đây trông giống như một bệnh viện, có rất nhiều người mặc đồng phục y tá. Khúc yêu yêu nhìn thấy dòng chữ, viện dưỡng lão, trên tấm biển ở cổng, bèn hỏi, mình đến thăm người bệnh à, anh dẫn em đi gặp một người rất quan trọng. Lê Thiệu không nói là ai, chỉ nắm tay cô đi vào trong. Anh hẳn là thường xuyên đến đây, các y tá đều đã quen mặt Lê Thiệu. Anh Lê đến rồi à? Chào y tá Hoàng, đây là em gái anh sao? Lê Thiệu mỉm cười giới thiệu, là bạn gái tôi. Y tá Hoàng ngẩn người một lúc, sau đó mới lên tiếng. À, anh đã có bạn gái rồi à, chúc mừng anh nhé. Lê Thiệu đẹp trai lại giàu có, nên trong viện dưỡng lão có không ít cô y tá nhỏ tuổi dành tình cảm cho anh. Tuy nhiên, Lê Thiệu vốn dĩ luôn giữ khoảng cách với mọi người, khiến họ không có cơ hội tiếp cận. Giờ đây, anh đã có người yêu. Quả thật khiến họ có chút thất vọng. Hai người đi đến cửa một căn phòng bệnh rồi dừng lại. Lê Thiệu nhẹ nhàng mở cửa, nắm tay khúc yêu yêu bước vào. Người phụ nữ trên giường nhắm mắt, nằm lặng lẽ trên giường. Ngay cả khi đang ngủ, cũng có thể nhận ra đây là một người đẹp, hơn nữa ngũ quan còn có vài phần giống với Lê Thiệu. Khúc yêu yêu trong lòng đã có chút đoán giả đoán non, lại nghe Lê Thiệu nói. Yêu yêu, đây là mẹ anh. Khúc yêu yêu mở to mắt, không thể tin nổi mà hỏi. Bà ấy bị bệnh sao? Ừ, bị tai nạn xe hơi, giờ bà ấy đã trở thành người thực vật. Anh còn nhớ bà ấy khi nào gặp tai nạn xe hơi không? Lúc đó anh 8 tuổi, mẹ thích chụp ảnh, năm đó bố đưa anh và mẹ đi chụp ảnh ngoại cảnh, trên đường về nhà thì xảy ra tai nạn. 8 tuổi, khúc yêu yêu tính toán ngày tháng, thân hình lảo đảo một chút. Anh có bị thương không? Em lại tính ra sao? Nói thật, từ sau vụ tai nạn xe hơi đó, anh luôn nhìn thấy ma. Nhìn mẹ Lê nằm trên giường bệnh, lòng khúc yêu yêu trào dâng một cảm giác hối hận. Anh Lê, em muốn nói chuyện với anh. Có chuyện gì, mẹ anh? Cô vừa định nói ra sự thật với Lê Thiệu thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Lê Thiệu bảo cô đợi một chút, anh ra ngoài nghe điện thoại. Khúc yêu yêu ở lại phòng bệnh, ngẩn người nhìn khuôn mặt mẹ Lê. Cô lấy la bàn bắt quái mang theo bên mình ra để tìm kiếm linh hồn mẹ Lê, nhưng kim trên la bàn không hề chuyển động. Không thể nào, cho dù là người thực vật, thì vẫn có ba hồn bảy vía, sao lại không có một chút phản ứng nào? Trừ phi, khúc yêu yêu vội vàng gọi điện cho bà Khúc. Bà ơi, chắc gặp mẹ của Lê Thiệu rồi, hồn vía bà ấy như không còn trong cơ thể. Bà ơi, năm xưa chúng ta thực sự chỉ lấy một hồn phách của Lê Thiệu thôi sao? Bà Khúc nghe xong cũng rất kinh ngạc, cha mẹ con chỉ lấy một phần hồn phách của Lê Thiệu, còn mẹ của nó, xem ra bà phải đích thân đi xem một chuyến mới được. Vâng, vậy cháu đi đón bà. Không cần, bà biết đường đi, con gái, con cứ ở bến xe đợi bà là được. Lê Thiệu gọi điện thoại xong, sắc mặt không được tốt. Anh thấy Khúc yêu yêu cũng có vẻ lo lắng, bèn hỏi. Em đang suy nghĩ gì? Anh Lê, bà của em sắp đến đây. Vậy anh đi đón bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thiệu nghĩ khúc yêu yêu cũng đã lâu không về nhà, lần này bà của cô đến cũng là chuyện tốt. Khúc yêu yêu nắm lấy tay anh, đột nhiên hỏi, anh Lê, nếu anh phát hiện em lừa dối anh sẽ không để ý đến em nữa sao? Lê Thiệu bèn hỏi, sao thế, em có chuyện gì giấu anh à? Khúc yêu yêu cắn môi, không biết nên mở lời như thế nào. Chờ bà đến, anh sẽ biết. Trên đường về, khúc yêu yêu lòng nặng trĩu, không còn niềm vui như lúc đi. Lê Thiệu cũng cảm thấy bực bội trong lòng khi nghĩ đến cuộc gọi nãy giờ. Kiều Cảnh Kỳ gọi điện nói Kiều Tĩnh như đã nhập viện vì uống quá nhiều thuốc ngủ. Anh ta hy vọng Lê Thiệu có thể nể mặt hai nhà mà đến thăm Kiều Tĩnh Như. Lê Thiệu do dự trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đến bệnh viện một chuyến. Anh đưa khúc yêu yêu đi cùng để tránh những rắc rối không đáng có. Bệnh viện có âm khí rất nặng. Có cô hồn lang thang khắp nơi, khúc yêu yêu đứng ngoài phòng bệnh nhìn thấy con ma vì tai nạn xe hơi mà chết đang than vãn, nhưng tiếc là không ai nghe thấy. Kiều Tĩnh như yếu ớt nằm trên giường bệnh, khi nhìn thấy Lê Thiệu mới có chút sức sống. Khúc Yêu Yêu chỉ là cảm xúc chậm chạp, chứ không phải không hiểu tình người, nên cô cũng không vào, để tránh ca một trên thích đến Kiều Tĩnh Như. Kiều Cảnh Kỳ ngồi bên cạnh cô, nói, Tĩnh Như và A Thiệu từ nhỏ đã chơi cùng nhau, lúc đó các trưởng bối còn đùa rằng sẽ cho hai người kết hôn. Tĩnh Như vẫn luôn ghi nhớ lời nói này trong lòng. A Thiệu tuy không nói gì nhưng chúng tôi đều tưởng anh ấy cũng thích Tĩnh Như. Chỉ không ngờ, A Thiệu lại ở bên cạnh em. Khúc Yêu Yêu, em thực sự xác định Lê Thiệu thích em sao? Lời này của anh Kiều là có ý gì? Chuyện của hai người, anh đã cho người tìm hiểu, em là đạo sĩ, đúng không? Khúc Yêu Yêu không phủ nhận điều này. Đúng vậy, tôi là đạo sĩ. Em đã từng nghĩ chưa? Lê Thiệu ở bên em chỉ vì muốn bảo vệ mạng sống, chứ không phải vì thực sự yêu thương em, hoặc có thể anh ấy chỉ không muốn tuân theo sự sắp xếp của gia đình. Giữa anh ấy và Tĩnh Như có tình cảm, nếu không, anh ấy đã không đợi đến bây giờ mới nói. Khúc Yêu Yêu hiểu ra, Kiều Cảnh Kỳ nói những lời này chẳng phải là muốn bày tỏ rằng cô và Lê Thiệu không hợp nhau sao? Anh Kiều, anh có thấy tôi ngu ngốc không? Tất nhiên là không. Vậy anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ tin anh? Anh đã từng giúp đỡ tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là những gì anh nói là đúng. Tôi tin tưởng anh Lê, tin tưởng vào cảm nhận của bản thân. Nếu anh muốn tôi rời xa anh Lê, tôi rất tiếc, tôi sẽ không đồng ý. Anh Lê cũng vậy, nên anh hãy từ bỏ đi. Kiều Cảnh Kỳ khẽ cười, xem ra anh đã đánh giá thấp em rồi. Gia đình họ Lê dạo này không ổn định, nếu họ muốn duy trì hoạt động bình thường của công ty, nhất định sẽ cần sự trợ giúp của nhà họ Kiều. Lúc đó hãy xem anh ấy chọn gia đình hay chọn em. Nói xong, anh ta rời đi. Khúc Yêu Yêu mím môi, lòng thầm suy tư. Còn mà tai nạn xe cộ vẫn R3N gì, Khúc Yêu Yêu bực mình quát. Đừng khóc nữa, đã chết rồi thì im lặng đi. Y tá nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Con ma tai nạn xe cộ càng thấy bất lực. Chẳng lẽ nó không được phép buồn bã sao? Kiều Tĩnh Như quả thực đã uống thuốc ngủ, nhưng không đến mức nghiêm trọng phải nhập viện. Mục đích của việc này chỉ là muốn khiến Lê Thiệu cảm thấy áy náy. Tuy nhiên, họ đã chọn sai phương pháp, Lê Thiệu hoàn toàn không quan tâm đờ ến điều này. Thấy anh đi ra từ phòng bệnh, Khúc Yêu Yêu lập tức tiến đến, nắm tay anh muốn rời đi. Anh Lê, chúng ta về nhà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, anh nói chuyện với Kiều Cảnh Kỳ vài câu. Lê Thiệu muốn nói rõ ràng mọi chuyện với họ, vì vậy anh quay sang Kiều Cảnh Kỳ và nói. Bất kể các người dùng phương pháp gì, tôi cũng sẽ không bao giờ ở bên Tĩnh Như. Người tôi yêu chỉ có Khúc Yêu Yêu, đừng phí tâm sức nữa. Kiều Cảnh Kỳ cười lạnh lùng. Lê Thiệu, hy vọng anh sẽ không hối hận. Tuy tôi không can thiệp vào việc công ty, nhưng không có nghĩa là tôi không biết gì. Đừng hòng dùng chuyện này để uy hiếp tôi. Lê Thiệu nhất quyết không chịu. Kiều Cảnh Kỳ cũng chẳng có cách nào, đành tức giận nhìn họ rời đi. 3 ngày sau, bà Khúc đến thành phố Du. Lê Thiệu và Khúc Yêu Yêu cùng nhau đến ga đón bà. Vừa nhìn thấy bà, Khúc Yêu Yêu vui mừng khôn xiết, lập tức cười tít mắt chạy đến ôm bà. Bà ơi, cháu nhớ bà quá. Bà Khúc hiền từ xoa đầu cô, nói, đã lớn thế này rồi mà còn không biết ngượng. Bà nhìn sang Lê Thiệu, lại nói, cháu gái nhà tôi làm phiền cậu rồi. Lê Thiệu lịch thiệp đáp lời, không phiền đâu, cháu là bạn trai của Yêu Yêu, chăm sóc cô ấy cũng là điều nên làm. Bà Lê hài lòng gật đầu, thằng cháu rể này quả thật không chọn nhầm, chỉ có điều mối thù hận giữa hai nhà. Thôi, chuyện gì đến sẽ đến. Lê Thiệu đưa bà Khúc về nhà, hai con hồ ly giúp trong ổ mèo rất ngoan ngoãn, ngay cả Cố Hề cũng không ra ngoài. Nhưng bà Khúc cũng không phải người bình thường, trong nhà có ai? Bà chỉ cần ngửi là biết. Tiểu Lê à, nhà cậu còn nuôi hồ ly sao? Khúc Yêu Yêu chỉ vào ổ mèo nói. Vâng, Tiểu Bạch và Tiểu Hồng. Bạch Huyền nheo mắt, nhe răng từ trong ổ bò ra. Ta đây tên là Bạch Huyền, Tiểu Bạch cái gì? Nghe chướng tai gai mắt chết đi được. Lúc đầu hắn còn sợ dọa bà Khúc, giờ xem ra, vị lão nhân này có nhiều trải nghiệm phong phú. Bà Khúc nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi, con nữ quỷ kia đâu rồi? Chị quỷ có lẽ đã về nhà rồi. Khúc Yêu Yêu nói. Bà Khúc bèn nói. Tuy có chấp niệm, nhưng người và quỷ không thể tiếp xúc quá nhiều. Ý bà là Cố Hề đừng thường xuyên xuất hiện quanh ông bà Cố. nếu không sẽ tổn hại dương khí. Khúc Yêu Yêu nói mình sẽ nói chuyện này với Cố Hề, rồi bảo bà đi nghỉ ngơi trong phòng. Không cần đâu, ta còn chưa mệt, chúng ta đi thăm mẹ của Tiểu Lê trước đi. Mục đích bà Khúc đến đây chính là vì mẹ của Lê Thiệu, giờ người đã đến nơi, cũng đến lúc đi thăm bà ấy rồi. Vì chuyện này liên quan đến Lê Thiệu, Khúc Yêu Yêu vốn không định giấu giếm, nên liền bảo Lê Thiệu đi cùng họ. Tại viện dưỡng lão, bà Khúc cẩn thận kiểm tra tình trạng của mẹ Lê Thiệu. Quả nhiên như Khúc Yêu Yêu đã nói, ba hồn bảy vía của bà đã không còn, trạng thái hiện tại chính là người sống như chết. Lê Thiệu nghe vậy, kinh ngạc đến mức nửa ngày không nói nên lời. Vậy nên mẹ cháu thành ra như vậy, là vì bị người ta rút mất hồn phách. Bà Khúc gật đầu, đúng vậy, sức khỏe của mẹ cậu không tốt, nếu không tìm được hồn phách về, e rằng không còn nhiều thời gian nữa. Lê Thiệu không thể chấp nhận tin tức này, phải chống tay vào tường mới miễn cưỡng đứng vững. Khúc Yêu Yêu nhìn mà đau lòng, lời an ủi đến bên môi, chỉ còn lại một câu xin lỗi. Nếu không phải vì em, mọi người sẽ không gặp chuyện gì. Câu này nghĩa là gì? Lê Thiệu hoang mang nhìn cô. Cuối cùng Khúc Yêu Yêu cũng có cơ hội để nói ra những mâu thuẫn giữa họ. Mọi chuyện bắt nguồn từ tai nạn mà Lê Thiệu gặp phải khi còn nhỏ, hoặc nói đúng hơn, đó không phải là tai nạn. Cách chương.